Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, trang 1223. Ở chỗ này sinh sống thời gian dài như vậy, liền tính là ngốc tử cũng có thể đủ có điều phát hiện. Đỗ Thanh Lộ hiện tại ý tưởng rất đơn giản, chính là sống sót liền hào. Hắn gần nhất vẫn luôn ở ý đồ cân nhắc Sở Đức tâm tư. Ở Đỗ Thanh Lộ xem ra, chỉ cần làm Sở Đức vừa lòng, như vậy hắn mới có một tia sống sót cơ hội. Không thể không nói, trước nay cũng không từng thông minh qua Đỗ Thanh Lộ trước mắt cư nhiên đầu óc lần đầu tiên thanh tỉnh. Hắn ý đồ cấp Sở Đức đưa quá đồ vật bị cự, ý đồ giúp Sở Đức xử lý tư liệu bị đuổi ra ngoài. Đỗ Thanh Lộ giờ này khắc này phảng phất liền thành một cái không có tác dụng người. May mà hiện tại Sở Đức vì làm chính mình ảo giác hiện tượng không quá nghiêm trọng, cho nên vẫn là sẽ cố định làm Đỗ Thanh Lộ lại đây ngồi ngồi. Cũng chính là thời gian này, Đỗ Thanh Lộ có thể cùng Sở Đức ngồi trò chuyện. Ngày này Đỗ Thanh Lộ ở ý đồ cùng Sở Đức đáp lời lại bị bỏ mặc, lại làm không khí trở nên càng thêm xấu hổ. Về sau bắt đầu có chút đứng ngồi không yên lên. Sở Đức nhưng thật ra bình bình thường thường ngồi ở chỗ kia xử lý sự tình. Đỗ Thanh Lộ bắt đầu cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống. Hắn đem gần nhất vẫn luôn cân nhắc câu nói kia cẩn thận nói ra, hơn nữa cực lực không đi chọc giận Sở Đức. Ngài là cảm thấy gần nhất tảng sáng bên kia quá kiêu ngạo, cho nên tâm tình vẫn luôn không tốt lắm sao? Đỗ Thanh Lộ nói xong câu đó về sau, bên cạnh vẫn luôn đứng thân binh sắc mặt lập tức liền trở nên khẩn trương lên, điên cuồng cấp Đỗ Thanh Lộ đưa mắt ra hiệu. Đỗ Thanh Lộ biết hắn là không hy vọng chính mình lại tiếp tục nói tiếp, rốt cuộc vấn đề này là mẫn cảm vấn đề, ngay cả Sở Đức thân binh nhóm cũng không dám đụng vào, huống chi là Đỗ Thanh Lộ. Bất quá Đỗ Thanh Lộ nhưng thật ra rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, hắn thậm chí lại thêm mắm thêm muối một câu, ta biết ngài là đối vô mặt thái độ rất là bất mãn, ngài cảm thấy hắn chưa bao giờ lấy con mắt xem ngài, bất quá ngài như vậy vẫn luôn hạ xuống thật cũng không phải chuyện này, nhưng là nếu ngài có thể làm vô mặt chết ở tay của ngài thượng, như vậy ngài muốn cho hắn thấy thế nào ngài, không phải thấy thế nào ngài sao? Chương 617 tìm được tin. Sở Đức nhìn Đỗ Thanh Lộ, hắn có thể cảm giác được Đỗ Thanh Lộ ánh mắt tựa hồ trốn tránh một chút, cũng là hiện tại. Bất luận kẻ nào ở Sở Đức trước mặt nói loại này lời nói, chỉ sợ đều phải cẩn thận điểm chính mình có thể hay không rơi đầu. Bất quá Sở Đức nhưng thật ra rất thưởng thức Đỗ Thanh Lộ giờ này khắc này loại này thẳng thắn thành khẩn thái độ. Cho dù này cũng không thể làm Sở Đức hiện tại tâm tình hơi chút hảo một chút, nhưng là Đỗ Thanh Lộ loại này nỗ lực giãy giụa thái độ vẫn là có thể làm Sở Đức bố thí hắn một chút ánh mắt. Đỗ Thanh Lộ bị Sở Đức như vậy xem thực sự là có chút chột dạ, nếu không phải bây giờ còn có khẩu khí trống, nói vậy Đỗ Thanh Lộ đã sớm vừa lăn vừa bò. Bất quá nhìn Sở Đức ngược lại là nhìn Đỗ Thanh Lộ cười, kia y ngươi xem hẳn là như thế nào làm, ngài phía trước không phải thân thủ giết qua vô mặt một lần sao? Chẳng qua lần đó vô mặt vận khí tốt, làm hắn chết giả thành công. Đỗ Thanh Lộ đôi mắt nháy mắt sáng lên, ngài nếu giết qua hắn một lần, như vậy giết hắn lần thứ hai khẳng định là dễ dàng. Theo ta thấy, vô mặt tướng quân vẫn luôn đều quá mức coi khinh ngài, cảm thấy ngài rõ ràng là trên thế giới này duy nhất một cái có thể đánh bại người của hắn, những người khác như thế nào xứng cùng ngài đánh. Đông, Đỗ Thanh Lộ này sẽ cảm thấy chân đều đã bắt đầu không chịu khống chế run run, hắn trong đầu liều mạng tự hỏi chính mình vì cái gì muốn đột nhiên đứng ra đối Sở Đức nói thượng hai câu này lời nói. Tuy nói không nói nói, hắn phỏng chừng sẽ vẫn luôn bị Sở Đức đoàn thể bên cạnh hóa Nhưng là hai câu này nói ra tới, Đỗ Thanh Lộ lại cảm giác chính mình tùy thời đều có tử vong nguy hiểm, nhưng mà Đỗ Thanh Lộ thấp thỏm bất an mà đợi sau một lúc lâu, lại không có được đến bất luận cái gì trừng phạt, chờ hắn lại ngẩng đầu lên khi chính mình trước mặt đã sớm đã rỗng tuếch, Sở Đức không biết khi nào đã rời đi. Đỗ Thanh Lộ tướng quân, ngài thật là mạng lớn a. Đỗ Thanh Lộ ra tới thời điểm, có không ít người đều như vậy lòng còn sợ hãi đối hắn nói, lần sau cũng không thể nói như vậy. Sở Đức tướng quân hôm nay tâm tình hảo mới không nói gì thêm. Vạn nhất lần sau tâm tình không hảo làm sao bây giờ? Đỗ Thanh Lộ ra tới về sau cũng có chút hoảng hốt, hắn ngơ ngác địa đạo. Ngoặc kép, hảo, trên thực tế, ngay cả Đỗ Thanh Lộ đều tưởng không rõ, Sở Đức vốn dĩ hình như là sinh khí, vì cái gì cuối cùng không thể hiểu được buông tha hắn. Sở Đức ra tới về sau, cảm thấy Đỗ Thanh Lộ có chút buồn cười, không biết Đỗ Thanh Lộ nói ra nói như vậy là xuất phát từ cái dạng gì tâm thái, cũng không biết hắn sau lưng có hay không người chỉ điểm hắn. Sở Đức hiện tại đã đối sở hữu sự đều có chuẩn bị tâm lý, mà này trong đó tự nhiên bao gồm Đỗ Thanh Lộ sau lưng có người sai xử chuyện. Này, Sở Đức hiện tại cũng không phải đã từng như vậy đối Đỗ Thanh Lộ nói gì nghe nấy. Hắn hiện tại đã có thuộc về ý nghĩ của chính mình, nhưng Sở Đức vừa mới không có giết Đỗ Thanh Lộ. Đảo không phải suy xét đến Đỗ Thanh Lộ sau lưng người, hắn chỉ là đơn thuần bị Đỗ Thanh Lộ có chút chọc cười. Cười cái gì đâu? Sở Đức cười ngay cả Đỗ Thanh Lộ như vậy một cái quăng tám sao cũng không tới người. Đều có thể nhìn ra được tới trên thế giới này chỉ có chính mình mới có thể cùng vô mặt xưng là đối thủ, nhưng là vô mặt lại liền một cái con mắt đều không có đã cho hắn, chẳng lẽ thật là bởi vì ta thoạt nhìn quá mềm yếu, cho nên vô mặt mới không con mắt xem qua ta sao? Sở Đức âm thầm tưởng, hắn hiện tại cảm thấy chính mình có thể sống sót hy vọng đã không lớn, rốt cuộc, Sở Đức cũng không tưởng thế áo lai đế quốc làm việc. Càng không hy vọng thế giới này thật vất vả sinh ra tới tảng sáng biến mất, đây cũng là Sở Đức gần nhất vì cái gì vẫn luôn đều có chút hạ xuống nguyên nhân, hắn biết chính mình hẳn là sống thời gian không dài. Chính mình vô luận còn có thể kiên trì dài hơn thời gian, đều chỉ là đang lẩn trốn cách này cái mệnh định kết cục. Hết chương.